Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngọc Nguyệt thân thể duỗi người ra rồi đá lông nheo vài cái với anh, rồi lại mỉm cười. Hạ Phong chăm chú nhìn người phụ nữ đang cười hấp dẫn nhưng lại rất ngây thơ, trong lòng rung động sâu xa. Anh không phải là đang nói dối. Anh cầm chặt bàn tay ngọc của cô mà trịnh trọng thanh minh. Anh thích loại cảm giác được ở chung một chỗ với cô, ưu nhã mà nhẹ nhõm, kích tình mà thân thiết. Chưa có một người phụ nữ nào lại có thể mang lại cho anh cảm giác kỳ lạ như vậy. Bọn họ có thể làm người yêu, cũng có thể làm bạn. Cô sẽ luôn luôn theo ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không xa. Đó là một loại tình cảm nhiệt tình và ổn định cực kỳ tuyệt vời. Em đói bụng thật mà. Ai Tĩnh nhỏ giọng nũng nịu bên tai anh, tiếp theo lại hôn khẽ lên gương mặt của anh. Thôi được rồi, chúng ta rời giường đi ăn. Hiếm khi bị cắt ngang, Hạ Phong cảm thấy hơi mất hứng. Nhưng nhìn cô cau mày, anh lại không đành lòng để cho cô đói bụng. Được rồi, bọn họ rời giường rửa mặt, tối nay tỏ tình cũng không muộn. Anh nhất định sẽ làm cho cô thấu hiểu được tâm ý của anh. Ai Tĩnh một bên xem tivi, một bên uống sữa tươi thập cẩm lúa mạch và hoa quả. Tiểu thư à, không phải em than đói bụng sao? Hẳn ăn burger trước đi chứ. Đợi lát nữa anh dẫn em đi ăn một bữa phong phú hơn. Hạ Phong để thức ăn tới trước mặt Ái Tĩnh, rồi dặn cô ăn nhiều một chút. Bữa ăn sáng này đơn giản là do chính tay anh ấy làm. Nơi này là biệt thự của bạn anh, chỉ có ngày nghỉ hoặc party thì mới có người. Cho nên hôm nay không có ai ở đây. Chỉ là trong tủ lạnh có một chút thức ăn, cho nên bọn họ mới có thể ăn cho đỡ đói. Em có sữa tươi cùng với bánh bích quy là tốt rồi. Ái Tĩnh chỉ về phòng bếp của mình, sau đó lấy vài thứ. Thật vất vả làm ra bánh bích quy trái cây phô mai. Chị ăn cái này sao? Hạ Phong nhướng mi rồi suy nghĩ một hồi lâu. Em muốn giảm cân sao? Bingo! Ái Tĩnh quyết định mở kênh Quốc Hưng ra xem, tìm hiểu dân chúng ở đảo hoang cần cù tiết kiệm hàng tháng như thế nào. Chỉ cần không nhìn những món ăn ngon kia thì cô sẽ không bị bọn chúng dụ dỗ mà thêm đói bụng. Nếu như vậy thì rất là thảm rồi. Ăn cơm thì không nên xem tivi. Hạ Phong tức giận đoạt lấy điều khiển tivi rồi tắt máy. Anh làm gì mà dữ vậy? Thật là kỳ quái mà. Kẻo đói cũng chính là em. Anh chỉ có vài miếng cũng chính là em. Trọng điểm là không để anh vào trong mắt. Ở bên cạnh anh lại còn dám xem tivi sao? Người phụ nữ này thật là đáng giận. Không ai dám đối xử với anh như vậy đấy. Tối qua em ăn quá nhiều. Em sợ ăn nữa thì sẽ biến thành heo mập mất. Thiệt là. Mới ngủ dậy thôi làm gì mà nóng tính như vậy chứ. Nếu mỗi sáng thức dậy anh đều tức giận thì vợ anh sẽ rất là thảm thương. Ai Tĩnh ở trong lòng mình tự nhắc nhở. Nhưng nhìn thấy sắc mặt của anh không tốt, cô không tính sẽ mở miệng, tránh cho gặp phải bão lớn. Vậy thì có liên quan gì? Em trở thành béo là vinh quang của anh, chứng tỏ anh đã nuôi em rất tốt. Hạ Phong xem thường nói. Phụ nữ ăn kiêng đến gầy cả da bọc xương là đáng sợ nhất. Anh thật không muốn ôm ván giặt đồ đâu. Em không cần. Ai Tĩnh bĩu môi công khai sự kỵ tuyệt. Tại sao? Em không phải muốn gả cho anh sao? Hạ Phong một tay kéo cô lại gần, thuận tiện liếm sạch sữa tươi ở trên môi cô. Gả cho anh ư? Ai Tĩnh nghiêng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt quái dị. Thế nào? Em không muốn gả sao? Hạ Phong quyết định nói trắng ra. Anh muốn biết vị trí của mình ở trong lòng cô gái anh yêu là như thế nào. Em không suy nghĩ nhiều đến như vậy. Ai Tĩnh giả cười khúc khích, tính đánh lạc hướng vấn đề của anh. Vậy thì bây giờ nghĩ đi. Làm sao anh có thể để cho cô trốn tránh đây? Hạ Phong cũng cười rất gian xảo, bướng bỉnh và nháy mắt li li với cô. Đầu quá nhỏ, không nghĩ ra được. Ai Tĩnh nhất định là giở trò vô lại. Em không muốn. Anh lập tức sẽ mang em tới cục dân chính, công chứng kết hôn đấy. Đem cô áp đảo ở trên ghế sofa, hai người bốn mắt nhìn nhau, anh dùng giọng nói kiên định tuyên bố quyết tâm của mình. Ai Tĩnh kinh ngạc, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô chưa từng thấy qua Hạ Phong như vậy. Thế nào? Ai nhìn lâu cũng sẽ bị cảm thấy ngượng ngùng, huống chi ánh mắt của cô không giống như là sự tán thưởng, cũng không vui sướng khi được anh cầu hôn. Anh cho là khi nghe được anh cầu hôn thì Ái Tĩnh sẽ thật là cao hứng, bởi vì cô không hề giống những cô gái. Anh chỉ có ý tưởng vui đùa một chút hoặc là những cô nàng hám tiền muốn mượn hôn nhân với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net